Tiểu Ngư Nhi, chương 31, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua tùy cười hỏi, Chu đại nhân, lời vừa rồi của ngươi, hình như có hàm ý khác. Chu Linh Phong vẫn điềm đạm, nhìn mặt thì hạ quan cũng khó phân. Nhưng ở lâu, có tình ý, tự nhiên quen thuộc. Vua tùy không hỏi thêm, thông minh như vậy, chẳng cần nói rõ cũng hiểu. Sau đó, ta chẳng hỏi gì thêm, chỉ biết năm sau, đến sinh nhật bốn công chúa, ai nấy khoe được quà từ tiểu hoàng tử, từng món khác nhau, có ghi tên từng người, lại còn chọn đúng sở thích. Thừa Hy 16 tuổi, cao hơn ta một cái đầu, giọng đang vỡ, nói năng ngồ ngộ như vịt con, ít vỡ hẳn đi, trông cũng chững chạc hơn. Ngụy Lê vào cung, chẳng phải làm phi, mà làm bạn học của bốn công chúa. Ban đầu có người chê, nhưng các công chúa quý nàng, Thừa Hy cũng thỉnh thoảng ghé thăm. Dần dần ai cũng thuận mắt, nghe nói có một nhạc sư trẻ mến nàng. Thừa Hy còn bảo sẽ thử xem người đó thế nào. Tống Thái Bảo và Trần Lão Tướng gần đây lại đánh nhau, chỉ vì tranh xem đứa con nào mắt to hơn. Còn ngu đại nhân thì khổ, ghét nhất người nói nhiều, mà phu nhân lại nuôi một con vẹt biết nói, ngày nào cũng trêu chọc ông ta đến méo mũi. Về phần Huyền Trường Quân, ta ít để ý, gặp ở triều chỉ chào nhau vài câu. Gần đây nghe nói phương Bắc lũ lụt, hắn xin đi cứu tế, làm việc rất nhanh, một tháng đã về, còn mang theo một cô nương da trắng như ngọc, không tì vết. Muội hắn gả cho người kia, sống cũng tạm ổn. Chu Linh Phong lại nói diễu, cặp đó như giấm pha sơn cha, chua mà hợp. Những chuyện này ta đều nghe người ta nói lại, vì ta bận lắm. Thừa Hy muốn lập học đường cho nữ tử, mọi việc giao cho ta, ta lo biên soạn sách dạy chữ, nhiều khi quên cả ăn. Chu Linh Phong không làm khó, mọi việc lớn nhỏ trong lễ thành thân đều tự tay lo liệu. Chọn món, chọn vài, đến thiệp mời cũng là chàng viết từng tờ. Ngu đại nhân đùa, Linh Phong, nhà ngươi ai chủ trong, ai chủ ngoài vậy? Chàng đáp thản nhiên, Ngư Nhi đi đến hôm nay, ta đều thấy như chính mình cùng trải qua, chưa từng chia trong ngoài. Huống hồ, chí hướng của nàng, chẳng phải cũng là chí hướng của ta sao? Lúc ấy ta vừa viết xong một hàng chữ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng cầm cây quạt xương ngọc, viền vàng, chùm tua rủ xuống, khẽ lay động trong gió. Ta bỗng nhớ lần đầu gặp, chàng rõ biết ta là nữ, nhưng lại nói, công tử, nốt ruồi nơi kia thật đẹp. Ta hỏi, chẳng lẽ chỉ mỗi nốt ruồi này là đẹp? Chàng mở quạt cười nhạt, giả sắc khiến người mê, thật sắc còn hơn thế. Khi ấy mọi người đều kinh ngạc, tưởng chàng mến nam nhân. Chàng lại kiêu ngạo hỏi, da rẻ nõn nà thế này, không ai nhìn ra là nữ sao? Thoát cái, 12 năm trôi qua. Một ngày, ta hỏi chàng vì sao thích ta, chàng chỉ cười mà không đáp. Ta hỏi mãi, chàng mới nói, hôm nàng nhập triều, lần đầu cùng ta uống rượu ở Kim Túy Lâu, nàng còn mắng ta, nhớ chăng? Ta đáp, nhớ. Khi ấy ta nói câu, giả sắc khiến người mê, thật sắc còn hơn thế, là tả hồ ly tinh. Chàng thật không biết xấu hổ. Chàng cười, khi ấy nàng uống kém, chẳng bằng bây giờ, mắng xong liền say gục. Ta dỗ nàng, nàng lại kéo cổ áo ta, gọi ta là Trường Quân, nói mắt mình mù, ta mới là hồ ly tinh. Ta đỏ mặt, không có chuyện đó, ta không nhớ. Chàng nhàn nhã cười, có đấy, nàng còn nói, nếu không phải vì ta có nốt ruồi ấy, nàng chẳng thèm để ý, hỏi ta, chẳng lẽ ta chỉ có nốt ruồi này là đẹp? Móc lửng chấm, ta nghẹn lời, chàng ôm ta, giọng khẽ, khi đó, ta đáp, giả sắc khiến người mê, thật sắc còn hơn thế. Câu sau là, cái thật, cái giả đều khiến người say. Chỉ lòng thật là quý nhất, mà lòng thật của nàng mới là điều ta thích nhất. Móc lửng chấm, ta cười, nói, Phu tử uyên bác, đáp khéo thật, chàng cũng cười, khi ấy nàng cũng nói vậy, nói ta đáp khéo, chỉ tiếc người khác không hiểu. Ta ngượng ngùng, thì thầm, rồi ta liền hôn chàng sao? Chàng chẳng đáp, chỉ cười, xoa ẩu ta, ta cũng không hỏi nữa. Dù sao, ngày tháng còn dài, có chuyện, cứ để phu quân ta kể chậm rãi. Có chuyện, lại để ta cùng chàng. Viết nên thật lâu, toàn văn hoàn, cách chương.